Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325. Chương 325. Thứ nhất, khoản làm ăn lớn. Converter Dung Kiều cầu phiếu: Ông chủ chúng ta nói, để cho các người đem đội xe lui về phía sau 100 mét. Không muốn để ở chỗ này cản trở. Người phụ nữ mặc dù trong lòng cũng có chút sợ hãi. Rất sợ, bất quá vừa nghĩ tới trong sương mù dày đặc vậy hai chiếc căn cứ thức gió giật dùng máy xe. Cùng mình những chị em gái kia, cùng với cuộc sống bây giờ, cái loại đó sợ hãi lập tức liền thấp xuống rất nhiều. Có cái gì tốt sợ, dù sao ông chủ bọn họ liền ở phía sau, nhiều nhất chẳng qua chính là chết thôi. Cho dù chết, ông chủ cũng biết thay mình báo thù. Nàng tin chắc, cho nên, bây giờ kia sợ sẽ là chết. Cũng so với trước kia cái loại đó kiểu chết, tốt gấp 10.000 lần. Chí ít, mình còn có người nhặt xác, có người thay mình trả thù. Trời ạ, ngươi nói gì? Bố không có nghe rõ. Người mẹ hắn có dũng khí lại cho bọn lão tử nói một lần. Nghe một chút, tấm tắc. Da mỏng thịt non, không muốn chết, liền cút về, nói cho ông chủ các ngươi, liền nói các gia gia là cuồng mãng, mãng ra đoàn xe, để cho hắn nhanh lên một chút tới, tự mình tiếp đãi. Trước mặt một chiếc SUV trong cửa sổ, một cái râu ria xồm xoàm người đàn ông trung niên nhô đầu ra, liệt miệng đầy hàm răng vàng khe chào cười nói. Cách Lý Trí tổng cộng cũng không mấy mét xa. Hắn lớn tiếng như vậy, Lý Trí có thể nghe không gặp. Lý Trí từ trong lòng ngực cầm ra tay thương tới, giơ tay lên hướng nói chuyện người nọ xe trước mặt ở trên. Chính là một băng đạn, có hai phát còn trực tiếp đánh tới trên xe. Thật không phải cố ý, chính là không nắm giữ ở chính xác. Tiếng súng để cho chung quanh thanh âm làm yên tĩnh lại. Bao gồm cuồng mãng tiểu đội người cũng đều không nghĩ tới Lý Trí vậy mà sẽ ở loại trường hợp này trắng trợn bắn súng tới ta nơi này làm ăn, phải thủ ta chỗ này quy củ, ta bỏ mặc ngươi là ai đều phải giữ ta yêu cầu tới, hoặc là chớ cùng ta làm ăn, nghe rõ chưa? Chó đẻ, đem xe lui về phía sau 100 mét, bên kia có chỗ đậu xe. Ngươi đem xe đi nơi này đưa ngang một cái. Bố đặc biệt gõ còn làm ăn thế nào à? Lý Trí vừa mới bắt đầu còn thật lịch sự. Bất quá vừa nói liền không nhịn được bảo thô tục. Cây súng lục đi trên bàn một phương. Người lại nằm liền trở về. Mặt đầy râu ria xồm xoàm người đàn ông. Trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Hắn không nghĩ tới cái này trẻ tuổi nhãi con. Lại chút nào không cho mình cùng với mãng gia lưu mặt mũi. Ta cỏ ngươi, tạch tạch tạch, một cái ngọn lửa, từ Lý Trí sau lưng trong sương mù dày đặc phun ra ngoài. Sau đó, nói thẳng lời nói râu ria xồm xoàm người trung niên, cùng với hắn ngồi xe xớp bắn cho thành cái rỗ. Đối phương trợn to hai mắt, sắp chết cũng không nghĩ tới. Mình đường đường cao cấp tiến hóa người dị năng. Cứ như vậy không rõ ràng cúp. Còn bà nó, Lý Trí cau mày từ trên ghế đứng lên. Hắn cũng không nghĩ tới người phía sau. Vậy mà sẽ trực tiếp bắn súng bắn càn quét. Khá tốt không đánh tới bình xăng ở trên. Nếu không thế nào cũng phải nổ con mẹ nó liền không thể. Chuyện gì xảy ra à? Lý Trí nhìn đi về tới Thi Toa. Sụ mặt hỏi, Thi Toa cười khổ một tiếng. Nhẹ giọng nói. Mới vừa rồi bắn súng phụ nữ em gái, chính là để cho mới vừa rồi cái đó dâu quay hàm cho ngược giết chết. Nàng, nói nghe không thể đối phương mắng ngươi, cho nên không nhịn được sẽ nổ súng. Lý Trí không nhịn cười được hả, nghiêng đầu hướng sau lưng trong sương mù dày đặc phất phất tay. Người bên ngoài xem không thấy bên trong, nhưng là các nàng có thể thấy được Lý Trí, nói cho đối phương biết. Không có sao, giết chết mấy cái nhảy nhót cũng tốt, giảm bớt chúng ta nhiều lãng phí miệng lưỡi. Bất quá lần này được để cho các nàng nghe lệnh làm việc. khác loạn nổ súng, hù dọa ta giật mình. Lý Chí nói xong, từ trên ghế đứng lên. Bởi vì đối phương đoàn xe, tránh chủ, đã xuống xe. Ngươi dám giết ta, người cuồng mãng. Đối phương mang mấy chục hàng dũng mãnh người đàn ông xuống xe, hướng Lý Chí đi tới. Nói chuyện chính thức chi này đoàn xe ông chủ. Cuồng mãng người bề ngoài không hề thô cuồng. 30 chừng tuổi, ngược lại mang theo mấy phần lịch sự khí chất. 1m78 đầu, cùng Lý Chí tương đương. Lý Chí từ trên người hắn có thể ngửi được vậy cổ cường giả hơi thở, rất cường đại, so Lý Chí trước kia nhìn thấy bất kỳ người tiến hóa đều mạnh hơn. Thậm chí để cho hắn cảm giác, cái này có thể hay không đã đến vương cấp, người tiến hóa trình độ. Cảm giác đuổi theo lần nhìn thấy biến dị tím chuột vương khí tức trên người, cũng sắp chênh lệch không đạt tới. Nhún vai một cái, Lý Chí nhìn hắn, cà lơ phất phơ cười nói, vậy làm sao có thể trách ta đâu, là ngươi vậy chó đẻ thủ hạ trước lối ra không kém. Tới ta nơi này, chẳng lẽ không phải là vì tới cùng ta làm ăn? Nếu là tới nơi này cùng ta làm ăn, vậy có phải hay không thì phải thủ ta chỗ này quy củ đâu? Ngươi cũng nhìn thấy, bây giờ người tới càng ngày càng nhiều, ta cũng không thể để cho mọi người nói. Ta ông chủ Lý sợ ngươi cuồng mãng lão đại, có đúng hay không? Hơi dừng lại, lại đến gần đối phương bên người, cười khổ một tiếng, nhẹ giọng nói, gì đó, cuồng mãng lão đại đúng không? Rất vui gặp, ta phải nói mới vừa rồi bên trong thủ hạ bắn súng là bởi vì vô tình cướp cò. Ngươi có tin hay không? Vô tình cướp cò, ngươi nói không có tin hay không? Cuồng mãng sắc mặt khó coi hỏi ngược lại. Lý Chí nhún vai một cái, cười khổ nói, đổi ta, ta cũng không tin, bất quá mới vừa rồi bị chết đánh tên khốn kiếp kia hành hạ đến chết ta thủ hạ em gái, người ta kích động một cái liền đi nổi tiếng, ta cũng không tốt nói gì không phải. Như vậy, các người đem đội xe trong tương lai di chuyển. Ở chỗ này thật chiếm chỗ, chung quanh nhiều người như vậy đều nhìn đây, cũng cho ta xuống cái bậc thang, chẳng qua chờ một hồi đổi đồ, làm ăn lúc này ta cho nhiều các người cầm ít đồ thành tựu bồi thường là được. Cuồng mãng mặt âm, trầm, nhìn Lý Chí nói, đem thủ hạ ngươi kêu giao ra, cho anh em ta thường mạng, chuyện này coi như qua. Lý Chí nghe đối phương giọng, sắc mặt không nhịn được cũng biến đổi, bất quá trên mặt rất nhanh lại khôi phục loại nào cả nhõng dáng vẻ. Cười nói, cuồng mãng lão đại không nên đùa được không? Nghĩ rõ ràng à, vì một tên thủ hạ, trở mặt với ta có đáng giá hay không làm? Nói xong, phất phất tay, quay đầu đi hồi vừa đi trước vừa nói, cho ngươi mặt mũi, kêu ngươi một tiếng cuồng mãng lão đại. Khác không tán thưởng, ta nếu dám đỡ lớn lớn như vậy gian hàng, liền có nắm chắc đem tới người gây chuyện sửa chữa phục tòng. Người kính ta một thước, ta còn người một trượng, khác lấy vì mình thật trâu. Ở ta nơi này, thật đúng là không tốt khiến cho, có muốn không đem xe lấy ra, lui về phía sau 100 mét, chúng ta làm ăn làm theo, nếu không ta để cho người bắn súng. Trực tiếp đem ngươi cái xe này đội quét tồi tệ định đoạt. Lý Chí cương quyết, vượt qua ra bất cứ người nào tưởng tượng. Cuồng mãng nhìn Lý Chí sau lưng, quả đấm chui thật chặt. Hắn đã không nhớ biết bao lâu, có người dám như thế cùng mình nói chuyện. Hắn không phải chưa từng nghĩ phải ra tay, mà là không dám. Dù là Lý Chí xoay người, đưa lưng về phía hắn, cuồng mãng giống vậy không có nắm chắc tất thắng. Không nên hỏi hắn là làm sao tính toán ra ngoài. Cảm giác, người trẻ tuổi này khí tức trên người, không nhất định so mình kém hơn nhiều ít. Vương cấp người tiến hóa, có hay không dị năng, tạm thời còn không biết. Hơn nữa Lý Chí câu nói kia nói cũng bình thường. Mọi người qua tới cũng là vì cầu tài, mà không phải là chạy gây chuyện tới. cắn răng nói, để cho người đem đội xe lấy ra, lui về phía sau 100 mét, để cho chung quanh người tiến hóa tiểu đội mở rộng tầm mắt là Thành Bắc, nơi tụ tập thứ ba đại đoàn thể Cuồng Mãng quân đoàn. Lại, không dám cùng Lý Chí gọi nhịp, Lý Chí trở lại trên ghế nằm, cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, nếu quả thật cùng người Cuồng Mãng đánh, ngày hôm nay cái này, đổi trác đại hội thì cũng không cần làm. Bất quá Lý Chí không thể nhượng bộ, đây là hắn địa bàn, vậy thì phải giữ hắn nói tới. Tới hôm nay một cái Cuồng Mãng liền đem Lý Chí đè trở về, vậy ngày mai Thành Bắc nơi tụ tập muốn đi qua thu nạp và tổ chức Lý Chí, Lý Chí mình có phải hay không phải ngoan ngoãn đầu hàng? Hội giao dịch cứ theo lẽ thường tiến hành, mọi người trừ tới cùng Lý Chí tiến hành trao đổi trở ra. Lúc không có ai cũng biết bày sạp, tiến hành đưa đổi, có ít thứ Lý Chí nhìn không thuận mắt, nhưng là không có nghĩa là người khác giống vậy cũng nhìn không thuận mắt. Có ít thứ Lý Chí trong tay không có, nhưng là trong tay người khác có. Cuồng Mãng lại mang người đi tới. Tới tới, nhanh lên một chút cho Cuồng Mãng lão đại rời cái ghế đi ra. Lý Chí ngồi dậy, hướng về phía người phía sau cười nói. Rất nhanh, thì có người xách một cái ghế đi ra, thả vào Cuồng Mãng bên người. Cuồng Mãng lão đại cho mặt mũi. Ha ha, phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Tới ngồi, nếm thử một chút ta mang tới trái cây. Lý Chí cười, khách khí chiêu đãi. Cuồng Mãng cũng không khách khí, trực tiếp ngồi vào Lý Chí đối diện. Từ mâm trái cây bên trong cầm khối dưa hấu, cắn một cái, không nhai hai cái, phi, liền cho phun ra ngoài. Trong tay còn dư lại nửa khối, lại cho vẫn trở lại mâm trái cây bên trong, lầm bầm câu, cái gì phá vị, cùng biến dị quả mùi vị, kém một cái trên trời một cái dưới đất. Lý Chí chẳng những không tức giận, ngược lại ánh mắt sáng lên, cười hắc hắc hỏi, làm sao, Cuồng Mãng lão đại trong tay có nhiều biến dị quả? Có, Cuồng Mãng ngẩng đầu nhìn Lý Chí hỏi, ngươi muốn, muốn à? Lý Chí cười hắc hắc, dựa vào trở lại trên ghế đi, uống nổi lên thức uống. Đây chính là mình để bàn, quyền chủ động phải nắm giữ ở trong tay của mình mới được. Ngươi nơi này có cái gì? Cuồng Mãng cười lạnh hỏi. Lý Chí nhìn hắn, cười hỏi ngược lại, cái này thì muốn xem Cuồng Mãng lão đại muốn đổi cái gì? Vũ khí, súng đạn, ngươi nơi này có sao? Cuồng Mãng như không có chuyện gì xảy ra hướng Lý Chí sau lưng trong sương mù dày đặc liếc nhìn. Mặc dù không biết bên trong có cái gì, nhưng là trực giác nói cho hắn, bên trong có người đang ngó chừng mình đây. Mới vừa rồi bắn chết dâu quay hàm vậy một băng đạn, tuyệt đối không phải từ vũ khí thông thường bên trong bắn ra. Súng đạn, nguyên lai Cuồng Mãng lão đại là muốn súng ống đạn dược à? Hề hề, ta nơi này thật là có, chẳng những có súng đạn, các loại vũ khí, ta nơi này còn có xăng, dầu ma rút. Lý Chí cười nói, Cuồng Mãng ánh mắt động một cái, rất nhanh lại khôi phục đạo nguyên lai bộ kia biểu tình lạnh nhạt. Nhẹ giọng hỏi, làm sao đổi? Dùng biến dị quả, cao cấp trở lên thú biến dị thịt, tiến hóa thạch, những thứ này đều có thể. Còn như cụ thể số lượng cùng giá cả, cái này thì xem Cuồng Mãng lão đại lấy ra đồ. Cụ thể giá trị, Lý Chí nhấp một hớp thức uống. Thời tiết có chút nóng, hẳn thả điểm cục băng mới phải. Cuồng Mãng nhìn Lý Chí nói, lần này chúng ta huynh đệ mang tới 30 đầu thú biến dị cao cấp, 2 đầu chính xác vương cấp thú biến dị, ngoài ra còn có nửa xe biến dị quả, mấy ngàn cái tiến hóa thạch. Nghe đối phương mà nói, Lý Chí cũng biết là một thảm ăn lớn, ngay tức thì cũng hứng thú ngồi dậy. Ha ha cười nói, Cuồng Mãng lão đại quả nhiên danh bất hư truyền à, không hổ là Thành Bắc nơi tụ tập bên trong thứ ba đại người tiến hóa đoàn đội.